Bà xã, anh chỉ thương em. Chương 221, không biết xấu hổ, khốn kiếp. Góc truyện audio.com, cô và Quý Phạm Tây liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, đẩy cửa đi vào, quả nhiên là Thẩm Bắc Sinh đang ở bên trong, đang trò chuyện rất vui vẻ với Diệp Lan. Chân chân, Phạm Tây, sao hai người các con lại đi chung? Thẩm Bắc Sinh kinh ngạc nhìn một nam một nữ đang đi tới, trong lòng thắc mắc chẳng lẽ ba năm nay hai người đã bắt đầu qua lại rồi sao? Vẻ mặt của Lương Chân Chân rất giông, xem ra là bị hiểu lầm rồi, thật may là Quý Phạm Tây mở miệng kịp thời, bác Thẩm, cháu gặp Chân Chân ở trước cửa bệnh viện nên cùng nhau đi vào. À, Thẩm Bắc Sinh ý vị sâu xa nhìn hai người một cái, cảm thấy hai người bọn họ đứng chung rất xứng đôi, trai tài gái sắc, nếu quả như thật có thể thành cũng là một chuyện vui. Mẹ Diệp, đây là cháo con mua, mẹ ăn chút đi. Lương Chân Chân lúng túng đi đến bên giường của mẹ Diệp, muốn đánh vỡ không khí lúng túng vừa rồi, kết quả nhìn thấy mẹ đưa mắt ra hiệu, muốn cô kêu ba, nhưng từ này khiến cho cô cảm thấy xa lạ, rất nhiều lúc không kêu ra miệng. Trong lòng Quý Phạm Tây biết ở lại nữa sẽ chỉ làm Chân Chân thêm lúng túng, liền buông hoa tươi và trái cây trong tay xuống, dì Diệp, dì nghỉ ngơi cho khỏe, cháu còn có chút việc đi trước đây. Thẩm Bắc Sinh đứng dậy, bác đi với con. Ông muốn hỏi chuyện giữa Phạm Tây và Chân Chân, người làm cha như ông không thể không biết gì về chuyện của con gái được. Con gái lớn Tiểu Nhã chính là ví dụ điển hình, con gái khéo léo hiểu chuyện trong cảm nhận của ông lại có thể làm ra chuyện đó với em gái ruột của mình, ông vô cùng thất vọng về nó, nhìn nó lâu chút cũng sẽ làm cho ông khó chịu. Phòng bệnh này nhỏ quả thật không thể giữ mấy người ngồi lâu một chút, bé Chân, con đi tiễn bọn họ đi. Diệp Lan cười đến hòa ái hiền lành, bà cũng muốn cho Chân Chân tiếp xúc với ba mình nhiều hơn, mới vừa rồi hai người nói chuyện với nhau, bà thấy Thẩm Bắc Sinh là một người tốt, mặc dù là ông chủ của một công ty lớn, nhưng lời nói bình dị gần gũi, lúc nói chuyện về Chân Chân còn hơi nghẹn ngào, có thể thấy được ông ấy thật lòng thương yêu Chân Chân, bà cũng làm mẹ, sao không hiểu được tâm trạng của ông. Không cần, Chân Chân mới từ nước ngoài trở về, khẳng định cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, ngài, cũng phải chú ý sức khỏe. Lương Chân Chân vẫn không gọi tiếng ba ra, khi sắp nói ra cổ họng như bị nghẹn lại, có một loại cảm giác nói không ra lời. Có một câu nói này đã làm Thẩm Bắc Sinh hài lòng, ông cũng không cầu quá nhiều, chuyện như vậy chỉ có thể từ từ, gấp cũng không được, nói tóm lại, ba năm nay, quan hệ giữa ông và Chân Chân đã cải thiện rất nhiều. Đợi sau khi hai người rời đi, Diệp Lan nắm tay của con gái, an ủi nói. Mẹ Diệp hiểu, cho dù là máu mủ ruột thịt, nhưng thất lạc 18 năm, khó tránh khỏi lạnh nhạt, từ từ thích ứng là tốt rồi. Lương Chân Chân gật đầu một cái, dạ, mới vừa rồi ông ấy nói gì với mẹ? Cũng không có gì, chỉ hỏi bệnh tình của mẹ, còn hỏi chuyện lúc nhỏ của con, bao gồm cả người mẹ đã mất của con, có thể thấy ông ấy cũng là người thâm tình, chỉ tiếc ý trời chiêu người. Diệp Lan thở dài nói, chỉ tiếc mãi cho đến khi mẹ bệnh qua đời cũng không biết chân tướng sự việc năm đó, buồn bực sầu não mà chết, cô chợt nghĩ đến mình, chẳng lẽ thật sự tất cả đều là ý trời sao? Mỗi đoạn tình cảm đều phải trải qua đau khổ sao? Là không bệnh mà mất hay là tu thành chánh quả đây? Buổi tối, hai mẹ con ngủ chung lặng lẽ. Góc truyện audio.com, trò chuyện với nhau, Diệp Lan khen ngợi Quý Phạm Tây là người tốt, lại có mối quan hệ sâu sắc với nhà họ Thẩm, biết gốc biết rễ, cũng nhìn ra được anh ta rất thích Chân Chân, vậy thì thử qua lại xem. Lương Chân Chân nửa làm nũng nửa giận lấp liếm cho qua chuyện này, trước mắt cô chưa có tâm tư kia, tình yêu ngọt ngào đến đâu cũng không thiếu sự trắc trở, cô đã kiệt sức cũng mất đi can đảm để yêu. Trở về được 3 ngày nay, Lương Chân Chân kéo hai đứa bạn thân đi ăn vặt ở thành phố C, cô muốn ăn bù tất cả đồ ăn ngon cho 3 năm không ở đây, hưởng thụ mùi vị thơm ngon, mà quên mất dạ dày của mình có chịu được hay không. Vì vậy, báo ứng đã tới, còn cố tình vào ngày cô đi phỏng vấn ở đài truyền hình, lúc ra cửa, còn chưa có cảm giác đặc biệt gì, cô đeo đồ trang sức trang nhã, cố ý chọn một cái áo đầm Chanel màu trắng, yêu nhã hào phóng, biểu hiện rõ sự tài trí thành thục của phụ nữ, mang giày cao gót 5 phân, soi gương mỉm cười, cầm túi xách ra cửa. Bởi vì là sáng sớm, trên đường kẹt xe gay gắt, lúc ra cửa Lương Chân Chân chỉ kịp ăn bánh tiêu, ngay cả nước cũng chưa uống. Không biết là do gió lạnh thổi vào bụng hay là kẹt xe làm cho cô không thoải mái, bụng đau từng đợt, cô khẽ khom lưng ôm bụng, trong lòng hiểu rõ dạ dày của mình không được tốt, hơi không chú ý nó sẽ bày sắc mặt cho cô xem, có điều nó cũng thật biết chọn thời gian mà. Cố tình phát tác vào lúc này, cô đã hẹn gặp mặt người phụ trách của đài truyền hình vào lúc 9 giờ, nếu trễ thì thảm rồi. Vậy mà ông trời giống như đang cố ý đối nghịch với cô, bụng càng đau dữ dội, cô có cảm giác cô đã ăn đến hỏng dạ dày rồi, nhưng bây giờ đã đi được nửa đường rồi. Hơn nữa không còn thời gian đi phỏng vấn, Không được, cô phải nhẫn, đau bụng chỉ là tạm thời, nói không chừng chốc lát nữa là hết, nhưng càng đến gần đài truyền hình, bụng cô càng đau hơn, trên trán liên tục đổ mồ hôi lạnh, chỉ có thể cố gắng hết sức dựa vào ý chí mà chống đỡ. Lúc tài xế thối tiền thì thấy sắc mặt của cô trắng bệch, tốt bụng nói một câu, cô à, sắc mặt cô không tốt lắm, hay là xin lãnh đạo nghỉ đến bệnh viện khám đi. Lương Chân Chân lắc đầu một cái, nói tiếng cảm ơn rồi xuống xe, đi chưa được hai bước đã ngồi chồm hổm ở trên mặt đất không đi được, thật là đau mà. Cô không phải bị viêm đại tràng chứ? OMG, đang trong lúc cô nghĩ nên làm gì bây giờ, đột nhiên bị ai ôm lên, cô sợ đến nỗi thét chói tai, đến khi thấy rõ người tới thì không khỏi giãy giụa kịch liệt. Khốn kiếp, buông tôi ra, bụng càng quặn đau hơn, cho nên, trong lòng cô hận chết Đằng Cận Tư. Nài con, bây giờ sắc mặt của em không tốt, cần phải đến bệnh viện. Đằng Cận Tư cau mày nói, không để ý tới sự giãy giụa của cô. Thả tôi xuống, tôi muốn vào phỏng vấn. Lương Chân Chân vốn muốn thét vào mặt anh, đáng tiếc bụng rất đau, ngay cả lời nói cũng yếu ớt không có sức, giống như đang làm nũng. Đằng Cận Tư ôm cô xoay người đi tới chiếc Cayenne xa hoa của mình, dịu dàng nói. Ngoan, đừng cậy mạnh, em phải đến bệnh viện, người em đổ đầy mồ hôi rồi. Vừa nói còn sờ lưng của cô, động tác rất tự nhiên, nhưng Lương Chân Chân lại xù lông rồi, chỉ hận không thể tát anh mấy bạt tay, rốt cuộc da mặt của người này đã dày đến mức nào rồi. Mấy ngày trước đã nói rõ ràng như vậy rồi, sao anh làm như không có chuyện gì, một chút cũng không bị ảnh hưởng. Chỉ tiếc bây giờ cả người cô không còn sức, tối đa cũng. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể mắng cho thỏa lòng, không biết xấu hổ khốn kiếp. Tôi có thể tự đi bệnh viện, anh thả tôi xuống. Đằng Cận Tư bị cô mắng đến sắc mặt rất thúi, nhưng vẫn không buông ra như trước, đi tới bên cạnh xe, sớm đã có tài xế mở cửa xe ra, anh ôm cô ngồi xuống, không có ý định buông ra. Lương Chân Chân đau bụng gay gắt cũng không có tinh lực làm ầm ĩ với anh, thấy anh ôm eo của mình không buông ra, giận đến muốn đập anh nằm bẹp dí, lại bất đắc dĩ cả người không còn sức, đánh cũng không đánh nổi, chỉ có thể cắn cánh tay của anh một cái, hung hăng giải tỏa. Hừ, ngay cả da cũng dày nữa, Đằng Cận Tư cũng cảm thấy hơi đau đớn, nhưng anh chịu đựng, mặc cho nai con cắn. Vốn là trong lòng Lương Chân Chân hận không thể cắn anh chảy máu, nhưng vẫn không làm được, cô tự an ủi mình. Thấy máu rất ghê tởm, cô cũng không phải là quái vật muốn ăn thịt anh. Thả ra, trên đó có một dấu răng lõm xuống rất sâu, vô cùng bắt mắt. Lương Chân Chân cắn môi chuyển qua vị trí bên cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ không muốn để ý tới người khác. Từng đợt đau đớn trong bụng làm cô không còn hơi sức nói chuyện. Đằng Cận Tư nhiều lần muốn mở miệng nói gì, vừa nhìn thấy bộ dáng cô quay lưng về phía mình, liền nghẹn ở trong cổ họng, nghĩ rằng không thể gấp, từ từ mới tốt. Yên lặng một hồi lâu, đột nhiên Lương Chân Chân nghĩ đến cái gì, quay đầu sang hỏi anh cho người theo dõi tôi. Nếu như không phải, sao đột nhiên anh trùng hợp xuất hiện ở chỗ này? Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy? Huống chi nhất định anh rất bận, làm sao rảnh rỗi không có chuyện gì chạy đến đài truyền hình? Không có, anh chỉ trùng hợp đi ngang qua thấy em ngồi chồm hổm trên mặt đất liền kêu tài xế dừng xe. Đằng Cận Tư bình tĩnh trả lời. Hừ, Lương Chân Chân hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, cô mới không tin chuyện hoang đường của anh. Chuyện theo dõi như vậy tuyệt đối là tác phong của anh. Không chừng mang tâm tư quấy rối. Nài con anh vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị Lương Chân Chân cắt đứt. Tôi không muốn nghe, cô bịt lỗ tai tựa vào trên ghế ngồi, một chữ cô cũng không muốn nghe, mới vừa rồi là do cô không có sức phản kháng bị anh đưa vào xe, hoàn toàn ngoài ý muốn, sau khi xuống xe cô và anh vẫn là người lạ như cũ. Cách chương.